Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thái tử không như họ tưởng tượng là quý phái, làm việc còn chăm chỉ hơn cả họ. Tự mình đích thân khi tuần tra trên đê, cả đoàn người sắn ống quần, chân lấm bùn đất, chẳng hề để ý đến phong độ. Trông là biết ngay thực tâm muốn làm tốt việc này. Người trẻ có thể chịu đựng được, người già thì không được. Vốn tưởng thái tử đến họ có thể cùng thái tử nghỉ ngơi một chút, nào ngờ lại càng mệt hơn. Dân chúng sửa chữa đê đều thấy thái tử và các quan viên tận tụy như vậy. Thậm chí ban đêm cũng theo họ cùng canh gác đê điều vất vả. Vô cùng cảm động, càng thêm hăng hái, mọi người đồng tâm hiệp lực. Con đê dài không thấy đầu không thấy cuối dần dần được gia cố. Tiến độ nhanh đến bất ngờ. Những quan lại ra đời vốn muốn lười biếng qua loa cũng chỉ có thể theo đoàn người của thái tử vất vả. Mỗi ngày tiêu hao thể lực lớn đã đành, ăn uống cũng chỉ có thể gặm bánh bao. Chưa qua mấy ngày đã đói đến chân bước không vững, kiệt sức. Ngược lại, các quan viên bên phía thái tử vẫn còn đầy tinh thần. Tuy trên người dính đầy bùn đất, nhưng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào. Đến giờ cơm trưa, các quan địa phương nhìn thấy lại mang đến một giỏ bánh bao to. Mắt trợn ngược, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng đoàn người của thái tử chẳng hề phàn nàn. Ngoan ngoãn xếp hàng rửa tay, mỗi người cầm hai cái bánh bao to vui vẻ bước đi. Tạ Tuân móc ra lọ tre, nghiêm túc nói, không còn nhiều nữa. Thái tử nói, đến nước này rồi, mọi người hãy tiết kiệm một chút. Hôm nay ai làm việc nhiều nhất, người đó được ăn thêm một thìa. Những người còn lại gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, giảm bớt lượng đi, chúng ta còn đường về nữa. Vâng, không được tham ăn. Dân chúng đứng xa xa nhìn, chỉ thấy những vị quý nhân này toàn thân lấm lem, tay cầm bánh bao trắng chẳng khác gì họ. Vẻ mặt nghiêm túc bàn bạc điều gì đó, trông là biết đang lo lắng về việc đê điều hư hỏng. Trong lòng vô cùng phức tạp, khi họ đến, dân chúng đều căm ghét những tên quan tham ô. Dù là những người không tham, cũng chẳng có quan nào coi dân chúng ra gì. Ai nấy đều hống hách ra lệnh, nay gặp được thái tử điện hạ và những vị đại thần trụ cột tương lai của triều đình, mới biết người ta quần tụ theo loại. Không phải tất cả quan lại đều vô lương tâm. Hy nay nhớ lại đêm qua đê bị nước lũ phá vỡ, dân chúng ra cố đê điều suýt nữa bị cuốn trôi. May mà có hai vị quý nhân võ nghệ cao cường nhanh mắt nhanh tay lao lên cứu họ xuống. Dân chúng nghĩ rằng nếu sau này trong triều đình toàn là những quan lại tận tụy như thế này, thì cuộc sống cũng có hy vọng rồi. Sự cảm động của dân chúng, đoàn người của thái tử tự nhiên là không biết. Thái tử với tư cách là người có địa vị cao nhất, đảm nhận trách nhiệm phân chia tương. Hôm qua Báo Yên và Văn Nhiêu cứu được 5 dân chúng, đáng lẽ nên được chia 2 thìa tương cua. Chư Khanh có ý kiến gì không? 299. Không, mọi người đồng thanh đáp. Lâm Thành hôm qua bị trẹo cổ tay, nhưng động tác đưa bánh bao chẳng hề chậm lại. Hề hề. Một thìa tương cua vàng ươm béo ngậy được bôi lên chiếc bánh bao trắng to. Lâm Thành vội vàng đưa vào miệng. Mùi thơm của cua tươi ngon đến cực điểm khiến gương mặt hắn ta lộ vẻ mãn nguyện. Thơm và ngon đến nỗi chẳng nỡ nhai. Chỉ đợi tương cua từ từ tan trong miệng mới là tuyệt vời nhất. Những quan lại địa phương vốn lười biếng danh ma nhìn vẻ mặt của Lâm Thành, rồi lại nhìn chiếc bánh bao trong tay mình. Nghiêm túc đấy à, Lâm gia giàu có, quan lại đông cung lại là cận thần tương lai của thiên tử. Có món ngon nào chưa từng ăn, vậy mà ăn cái bánh bao lại lộ ra vẻ mặt như thế. Đó là bánh bao phải không? Phải không? Thái tử chia xong tương, cả đám người vây thành một vòng tròn lớn, ăn bánh bao ngấu nghiến. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra biến cố. Không biết từ đâu xuất hiện kẻ ám sát giả dạng dân chúng đến tạ ơn. Đang lúc dập đầu bỗng nhiên rút kiếm từ trong tay áo. đờ, ớ, em mờ về phía thái tử. Thị vệ đứng hơi xa không kịp chạy đến. Người phản ứng đầu tiên là các quan viên Đông Cung đang vây quanh thái tử. Cách Trương.